phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 55, đệ 55 trang. Sao không biết qua bao lâu, Tây Vũ phòng bóng đèn mạc danh mà phát ra vài tiếng điện lưu tạp âm. Chỉ khoảng nửa khắc liền hoàn toàn tắt. Hắc ám tuy không tiếng động, lại đủ để cảnh giác hắn, trong phòng liền ánh trăng đều không có. Đôi mắt lại như thế nào thích ứng cũng đều là duỗi tay không thấy năm ngón tay, Tây Vũ chỉ có thể dựa vào thính giác, tiểu tâm mà đỡ giường đứng lên, tinh thần hoàn toàn căng chặt hết sức. Lại là thình lình xảy ra thật lớn tiếng đập cửa. Như thế quen thuộc phối phương, làm hoảng sợ Tây Vũ ý thức được. Gác đêm người tới. Khách nhân, người có khỏe không? Hôm nay buổi tối đã xảy ra làm ta đau lòng tai nạn. Tục tăng thanh âm ngay sau đó truyền đến Tây. Vũ không nghĩ lại như vậy bị động. Cho rằng hơi chút mạo cái hiểm là đáng giá. Liền lập tức tiến lên sơ soạng mở ra môn. Khoảnh khắc chi gian, một trương bị đèn pin chiếu sáng lên khủng bố khuôn mặt gần trong gang tấc. Tây Vũ bản năng lui về phía sau nửa bước, mới thấy rõ trước mặt quái vật. Thân cao vượt qua hai thước cao tráng nam nhân. Tóc rối tung, râu quai nón đồng dạng rối tung. Những cái đó lông tóc đều che giấu đến đen nhánh cổ xưa áo choàng. Chỉ lộ ra trương tràn đầy nhọt quái mặt. Hô hấp thô nặng mà nhìn chính mình, gác đêm người không có di động. Tiếp tục nói, ta tới xác nhận hạ an toàn của ngươi. Xem ra ngươi chịu đựng ngày này, Tây Vũ rốt cuộc bình tĩnh. Kinh ngạc phát hiện hắn phía sau đều không phải là hành lang. Mà là rõ đầu rõ đuôi đen như mực hư ảo không gian. Khó trách NPC nhóm đều nói dân túc không có gác đêm người. Đại khái là hắn cũng không thuộc về dân túc thứ nguyên bên trong đi. Gác đêm người không đợi Tây Vũ trả lời. Lại nói, khó được có khách nhân như vậy vãn đều không ngủ được. Không bằng bồi ta đi uống ly rượu. Nói xong, hắn thế nhưng không thể tưởng tượng mà cười cùng với vỡ ra miệng rộng. Tây Vũ thấy gác đêm người bị huyết nhiễm hồng hàm răng. Không khỏi nhớ tới Chu Phương Phương một tiếng lại một tiếng kêu thảm thiết. Không khỏi mâu thuẫn, hôm nay ta không nghĩ uống, không bằng ngày mai hỏi lại hỏi ta, hảo đi, nếu ngươi có thể sống đến ngày mai nói. Gác đêm người cũng không bắt buộc, xoay người liền biến mất cùng với hắn biến mất, Tây Vũ sau lưng thổi bay thật lớn phong, nháy mắt liền đem cửa gỗ hung hăng mà đóng lại, đèn điện run run rẩy rẩy mà sáng lên, hết thảy khôi phục như thường, trên thực tế. Tây Vũ minh bạch đi theo người này đi sẽ có việc kiện phát sinh. Nhưng hắn sở nắm giữ tình báo thật sự là quá ít. Thực lo lắng đến lúc đó chính mình ứng phó không tới. Ngược lại dọn khởi cục đá tạp chân. Rốt cuộc xui xẻo như Chu Phương Phương. Trên cơ bản cái gì cũng chưa làm cũng đã bị loại trừ, cho nên. Chỉ bằng ngày mai tiếp tục sống chết mặc bay. Thu thập đến càng nhiều quy tắc sau. Lại tùy này ác quỷ gác đêm người đi một chuyến. Ác quỷ, nghĩ đến đây, Tây Vũ từ trên người lấy ra cái kia quy tắc đồng phiến. Không cấm đối với mặt trên tinh xảo ác ma điêu khắc ra thần, cùng lúc đó nháy mắt. Nghiêm túc thông chi thanh rốt cuộc vang lên, chủ bá Tây Vũ. Điểm tích lũy 2, còn thừa 8 thêm thỉnh tận lực tránh cho tử vong. Tử vong bị loại trừ khấu 8 phân thất bại trừng phạt như thế to lớn. Xem ra càng trung dung càng dễ dàng thắng, Tây Vũ như vậy suy xét. Lại âm thầm nghi hoặc, này tiền rốt cuộc nên như thế nào gia tăng đâu? Sau nửa đêm ác mộng, ngày kế sáng sớm, không đợi thanh gì tới kêu. Còn thừa 4 cái người chơi liền không hẹn mà cùng mà trước tiên rời đi nhà ở, hành lang trải rộng. Con kiến lưu lại toan xú dịch nhầy, mà ở Chu Phương Phương cửa, trừ bỏ đã khô cạn vết máu ở ngoài. Còn có rách nát ván cửa cùng hoàn toàn vô pháp ghép nối bạch cốt. Đến nỗi nàng huyết nhục cùng kia viên thủy tinh. Toàn bộ biến mất vô tung, tiền lộc sắc mặt thập phần khó coi. Quanh thân ngăn không được mà run rẩy. Xúc ở bên cạnh phát ra vài tiếng buồn nôn nôn khan, Tây Vũ nhưng thật ra thực bình tĩnh. Cùng Triệu Trúc Xanh một hồi ngồi xổm xuống thân kiểm tra. Nói, đích xác hẳn là bị con kiến giết chết. Trừ bỏ tan dịch ở ngoài, không có mặt khác phương pháp có thể đem thi cốt một đêm biến thành như vậy, Ngô Chí lẩm bẩm tự nói. Vì cái gì là nàng? Cùng thủy tinh có quan hệ sao? Nếu không có ném thủy tinh, có phải hay không ta cũng? Tây Vũ bỗng nhiên đứng lên, nhìn hướng Tiền Lộc nói. Ta hỏi ngươi cái vấn đề thập phần quan trọng, ngươi tốt nhất nói thật. Tiền Lộc lui về phía sau. Làm gì? Ngày hôm qua có phải hay không có NPC phải cho ngươi thủy tinh? Tây Vũ nghiêm túc nói. Tiền Lộc trầm mặc. Ngô Chí cùng Triệu Trúc Xanh kinh ngạc đánh giá Tây Vũ, giấu giếm chuyện này đối với ngươi mà nói không có gì ý nghĩa đi. Trộm thủy tinh hẳn là Alam không sai. Hắn đem thủy tinh phân cho dưỡng mẫu một viên, mặt khác một viên, có phải hay không ý đồ đưa cho ngươi? Bởi vì sự thật hoàn toàn bị nói trúng. Tiền Lộc lúc này mới mở miệng, là, kia tiểu quỷ ngủ tiến đến phiền ta. Ta tuy rằng muốn, nhưng càng nghĩ càng sợ hãi. Cuối cùng vẫn là cấp ném đến hành lang. Ai hiểu được sáng sớm thủy tinh đã biến mất. Ngô Chí vò đầu. Rốt cuộc sao lại thế này a? Cái kia thanh gì cũng kịch bản ta tới. Tây Vũ, thủy tinh sẽ mang đến tử vong. Hẳn là không có sai. Xem ra này đò NPC không chỉ có muốn hại chúng ta. Mỗi cái NPC còn có riêng mục tiêu. Từ hôm nay trở đi, tiểu tâm chủ tiệm trừ bói toán bài. Càng phải cẩn thận những cái đó NPC, đang nói đến đó thời điểm. Thanh Di vừa vặn xách theo thùng nước cùng cây lau nhà xuống lầu, đại gia nhìn thấy nàng không khỏi. Thần sắc khác nhau, cái gì cũng chưa nói liền tính toán lên lầu ăn cơm, duy độc Tây Vũ chú ý tới Chu Phương Phương cửa. Chuông gió đã không có, cố ý dừng lại hỏi. Thanh Di, này đó tiểu hoa cùng con bò cạp chuông gió là có ý tứ gì? Thanh gì như là đã quên tối hôm qua hành động. Ngữ khí ôn hòa mà trả lời. Chủ tiệm nói là phế thổ thành linh vật A. Phù hộ đại gia bình an. Tây Vũ đem chính mình chuông gió hái xuống quan sát. Bất giác có gì. Lúc này mới treo trở về. Cho nàng lưu lại mỉm cười sau bình tĩnh rời đi. Sau đã chết cái người chơi lúc sau. Ghê tởm người bữa sáng càng thêm tiêu diệt không xong. Mà những cái đó NPC lại không chịu ảnh hưởng. Đặc biệt là từ hướng dẫn du lịch cảm xúc phá lệ tăng vọt. Cười hì hì nói. Hôm nay mang các ngươi đi Hoàng Kim Trì. Đó là tân dã sa mạc duy nhất một chỗ nguồn nước. Phong cảnh phi thường mỹ lệ. Lily ở quầy biên rảo hoạt mà chớp chớp mắt. Lại lấy ra kia điệp chỗ trống bài nói. Ra ngoài có nguy hiểm. Để cho ta tới cho các ngươi bói toán một chút vận thế đi. Hết chương.